Chấm vốn là nữ, quyển 3, góc truyện audio.com. Là Malin Đạt, nàng không phải trung lý nhất thuyền mê dược sao? Như thế nào giống cái không có việc gì hay bình thường xuất hiện ở trong này? Vô nữ trên người sự việc, khởi là có thể tùy tiện đụng vào. Tần Kinh Vũ vỗ về ngạch, cố gắng khống chế được dần dần tan rã ý thức. Trở về chỗ cũ nàng câu nói kia, đột nhiên hiểu được, hôn trong phòng, lôi mục ca chảo quá của nàng đai lưng, thoát quá của nàng dài theo, Lý Nhất Thuyền tra quá của nàng hơi thở, bài quá của nàng vòng ngọc, mà chính mình, hảo tâm kéo xuống của nàng gã y cấp nàng ngón tay quả thương cầm máu. Bóng người nhoáng lên một cái, đối diện Lý Nhất Thuyền mềm hoạt dưới, trong phòng còn lại là vang lên từng trận tiếng đánh nhau. Mà nàng, cũng là bị một cánh tay vững vàng đỡ lấy. Là Yến Nhi, hắn làm sao có thể không có việc gì? Tần Kinh Vũ mơ hồ tưởng. Đúng rồi, hắn chính là dùng bình sứ thịnh huyết. Vẫn chưa đụng tới Malin Đạt góc áo phụ tùng. Đại hạnh trong bất hạnh, Yến Nhi rớt ra bố khăn. Mặt hướng người tới, ngữ khí trước sau như một ôn nhuận. Thanh thanh, Malin Đạt mâu quang ở ôm chặt hai người trên người đánh chuyển. Trong mắt tràn đầy âm lãnh, cắn môi nói, A Nghiêm, ngươi lại đây, Yến Nhi đứng không nhúc nhích, xem xét hạ nàng phía sau chỉ đau người, mỉm cười, giản trưởng lão đau rất sắc bén, nhìn xem ta chân đều nhuyễn, đi bất động đâu, ngươi, giản tư giận quát một tiếng, đang muốn tiến lên, cánh tay lại bị nhân đè lại, giản trưởng lão, ngươi lui ra phía sau, ta có lời muốn một mình cùng hắn giảng. Giản Tư lắc đầu nói, không được, bọn họ bụng dạ khó lường, ngươi đoạn không thể lại mạo hiểm, Yến Nhi cười cười, không nói gì, Malin Đạt sắc mặt hơi trầm xuống nói, giản trưởng lão, ta nói rồi trong lời nói, không nghĩ lại lặp lại lần thứ hai, giản Tư ánh mắt biến lãnh, trong đó ẩn có lợi quang, bỗng nhiên tránh ra Malin Đạt thủ, một cái bước xa lại đây, đối với Yến Nhi cử đao liền khảm, tiếng gió đánh úp lại, Tần Kinh Vũ chỉ cảm thấy bên hông căng thẳng, bị hắn nhẹ nhàng vùng, nháy mắt tránh đi đao phong, thối lui đến một trượng ở ngoài, trong đầu mơ màng, trong tay vô lực, đành phải ỉ ở hắn trên người, miễn cưỡng điều động ngũ cảm, ám nghe, Yến Nhi ôn văn thanh đạm tiếng nói vang lên, không chút hoang mang nói, thanh thanh, nga không, đảo chủ, ngươi cũng thấy đấy. Không phải ta bất quá đến, mà là vị này giản trưởng lão không muốn cho ta cất bước. Giản Tư nhất kích không trúng, trên mặt hiện ra vài phần quẫn thái, sờ tay vào ngực, không biết lấy ra cái gì tối đen sự việc. Không đợi hắn có hạ một động tác, Malin Đạt hồng tay áo phất một cái, đã muốn đem kia vật đánh bay đi ra ngoài, vừa vặn nện ở cách đó không xa một thân cây thượng. Cành lá lập tức khô héo. Giản trưởng lão, ngươi lui ra, giản tư đột nhiên quay đầu, nổi giận đùng đùng nhìn nàng, tiểu tử này cùng kia lôi mục ca giống nhau, đều là đại hạ phái tới gian tế, không có hảo tâm, Malin Đạt, ngươi chẳng lẽ còn cũng bị bọn họ lừa bịp sao? Malin Đạt sắc mặt lãnh liệt, kiên trì nói, ta gọi là ngươi lui ra, có nghe hay không, ta chính mình chuyện tình. Không cần ngươi lo, giản tư xanh mặt, một phen kéo lấy của nàng ống tay áo. Ta làm sao có thể mặc kệ ngươi? Ta, ngươi buông tay, ha ha, Yến Nhi nhìn xem dù có hứng thú. Giản trưởng lão, chính là bất tài, đổ muốn thỉnh giáo hạ. Này mật vân trên đảo rốt cuộc ai là đảo chủ? Đủ, Malin Đạt bỏ ra giản tư thủ, ánh mắt bắn thẳng đến lại đây. A Nghiêm, ngươi cùng A Đan thiết kế thủ của ta huyết, khả là vì cổ ô trần cái kia trùng âm u bí mật con. Yến Nhi gật đầu, không hề ý sợ hãi. Là, Malin Đạt kinh ngạc nhìn hắn, chậm rãi chảy ra lệ đến. Ngươi rất tốt với ta, theo ta thân cận, nguyên lai là ở lợi dụng ta. Yến Nhi mâu quang chớp động, gác bút khẽ cười nói. Ngươi không phải cũng giống nhau che giấu thân phận. Đám cháy Lý ra vẻ nhu nhược chịu khi, thiết hạ bẫy làm cho chúng ta chui, theo ta thân cận đồng thời, lại còn tại chủ bị cùng công tử hôn sự, này, lại tính là cái gì đâu, ta không phải, ta, Malin Đạt Thê Lương lắc đầu. Nạnh Thanh nói, ngươi không sẽ minh bạch, ta có thì thật tình nguyện chính mình chính là Thanh Thanh. Cái gì cũng không dùng đi quản, ngay tại trên núi cùng ngươi, thủ ngươi, Malin Đạt, ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Giản Tư gầm lên giận dữ, hổn hển đi kéo nàng, ngươi thật sự là bị ma quỷ ám ảnh. Malin Đạt vẫn không nhúc nhích, chỉ lành lạnh thấp nói, Giản trưởng lão, chú ý thân phận của ngươi. Giản Tư râu tóc bay lên, trên mặt lúc đỏ lúc trắng, tối nhưng vẫn còn suy sụp buông ra, một đường lui về phía sau, nhập vào vài tên thị vệ bên trong. Malin Đạt nâng mâu hướng Yến Nhi vọng lại đây, trong mắt ba quang lân lân, thấp nói, A Nghiêm, ta gả cho Lôi Mục ca là có khổ chung, ngươi tin tưởng ta, ta cùng hắn cũng không có gì, trong lòng ta chân chính người trong lòng, là ngươi. Tần Kinh Vũ nghe trong tai, miễn cưỡng dùng sức, móng tay ở Yến Nhi mu bàn tay thượng nhất kháp, Yến Nhi hiểu ý an ủi phủ hạ tay nàng, bất động thanh sắc nói, thật không, Malin Đạt tự giễu cười, ta chỉ biết ngươi không tin, Yến Nhi thản nhiên nói, ta cũng chưa nói ta không tin, Malin Đạt khinh a một tiếng, mắt sáng rực lên, A Nghiêm, kia thủ huyết việc ta không trách ngươi. Lúc trước ta giấu giếm thân phận, ngươi cũng đừng não ta, chúng ta bất kể tiền ngại, quay về cho hảo, được không, kia công tử nhà ta đâu, các ngươi đã muốn bái đường thành thân, không phải, ngươi hãy nghe ta nói. Malin Đạt vội vàng giải thích, thành thân chính là tạm thích ứng chi kế, hắn đối ta còn hữu dụng, bất quá rất nhanh, quá đoạn thời gian ta đã đem hắn tiễn bước. A Nghiêm, ngươi phải tin ta, Yến Nhi trầm ngâm hạ, lại nói, còn có ta biểu đệ kia thanh kiếm, Malin Đạt chậm rãi lắc đầu, nếu là khác đừng gì đó cũng là thôi, nhưng này kiếm theo ta vu tộc sâu xa thâm hậu, ta không thể cho ngươi, khó trách vẫn có lệ không chịu trả lại, nguyên lai là nhìn ra manh mối đến đây, trong phòng đã muốn không có thanh âm, cũng không biết Lôi Mục ca ở bên trong tình huống như thế nào. Tần Kinh Vũ âm thầm sốt ruột, ngón tay vừa động, tức bị Yến Nhi cầm, nghe được hắn khẽ cười nói, ta nhưng thật ra không rõ, chúng ta theo đại hạ mang đến kiếm, như thế nào liền cùng vu tộc nhắc lên quan hệ, liền này phá kiếm, cũng vào khỏi đảo chủ mắt. Malin Đạt sắc mặt khẽ biến, cắn môi nói, ngươi theo ta đến, tự nhiên liền hiểu được, nói xong xoay người liền trở về đi vừa nói. Đem A Đan giao cho A Đại nhìn, ngươi yên tâm, xem ở ngươi phân thượng ta sẽ không khó xử của hắn. Yến Nhi hướng thượng hôn mê bất tỉnh Lý Nhất Thuyền đầu đi thản nhiên thoáng nhìn. Lại cúi đầu nhìn về phía trong lòng hôn trầm người, cước bộ không nhúc nhích, tư thế chưa biến, Tà Lạt Lý đã có một đôi tay thân đến trước mặt. Trong miệng nha nha a, dục muốn tiếp nhận, Tần Kinh Vũ mí mắt nửa mở. Hoảng hốt gian nghe được một cỗ thản nhiên dược hương, mơ hồ thấy được thân tới được ngón tay gian mang theo một vật. Trong lòng vừa động, bản năng há mồm, một nho nhỏ tròn tròn viên thuốc bị nhân đẩy vào trong miệng. Yến Nhi ống tay áo vung lên, vừa vặn đêm này rất nhỏ động tác ngăn trở, thanh bằng cự nói, không cần, ta dẫn hắn cùng nhau đi qua. Malin Đạt quay đầu, sắc mặt trầm xuống, lạnh nhạt nói. Ngươi không tin ta, không phải, ta tin tưởng ngươi. Yến Nhi mâu quang xẹt qua bốn phía thị vệ. Cùng với đứng ở trước mặt trợn mắt nhìn đại trưởng lão Giản Tư. Nói, nhưng bọn hắn, cũng không thể làm cho ta tin tưởng. Ta liền như vậy một cái biểu đệ, điệu một cây tóc đều không được. Malin đã thấy hắn vẻ mặt kiên trì, chỉ phải gật đầu nói. Tốt lắm, ngươi liền mang theo hắn bãi. A Đại ngượng ngùng thu hồi thủ đến, khoanh tay đứng im. Yến Nhi đi ra hai bước, Lược Nhất Trần chờ, lại nói, công tử nhà ta, còn có Lý Phó đưa bọn họ. Malin Đạt nói, ngươi chỉ để ý theo ta đi. A Đại hội nhìn bọn họ, không mệnh lệnh của ta, ai cũng không dám thương bọn họ tánh mạng. Yến Nhi nhìn về phía cạnh cửa A Đại, nhoẻn miệng cười, ánh mắt ý vị thâm trường. Vậy làm phiền. Viên thuốc nhập phúc không lâu, ý thức dần dần thanh minh, Tần Kinh Vũ đem hai người đối thoại nghe vào trong tai. vẫn là làm bộ như yếu đuối vô lực bộ dáng. Tựa vào Yến Nhi trong lòng vẫn không nhúc nhích, cảm giác được hắn ôm chính mình một đường đi nhanh, cũng không biết được rồi bao lâu. Cước bộ từ hoãn dừng lại, hơi hơi trợn mắt nhìn lại, nhưng thấy đèn đuốc chớp động, ngọc thạch phiếm quang, đoàn người chờ đúng là đi vào đình viện chính giữa thật lớn tế đàn tiền. A Nghiêm ngươi xem, Malin đặt ngón tay khinh dương, mọi người tuy nàng sở chỉ phương hướng nhìn lại, kia tế đàn trung ương thanh vụ lượn lờ, hương khói không ngừng, bàn thờ thượng dựng thẳng thẳng để đặt một thanh loang lổ cổ kiếm. Trong bóng đêm tản mát ra hơi hơi u quang, là, Lăng gia thần kiếm. Tần Kinh Vũ nhịn xuống trong lòng mừng như điên, trên mặt bất động thanh sắc, đã thấy Malin đạt vẫy vẫy thủ, có thị vệ ôm bức họa cuộn tròn lại đây, đi đến tế đàn tiền triển khai, dắt cho vách tường, liếc mắt một cái miết quá, tranh lục thượng là tên kia ở rất hoang cấm địa bích họa thượng gặp qua Vu tộc cô gái. Cũng chính là Vu tộc tổ tiên Long Cơ nương nương, trong tay đừng không có vật gì khác, đúng là Lang gia thần kiếm. Yến Nhi khinh di hạ, ra vẻ khó hiểu nói. Này không phải chúng ta bảo kiếm sao? Malin đặt nhìn tranh lục, nghiêm mặt nói. Ta năm mới từng nghe đã cố ân sư nói qua. Tộc của ta tế đàn vốn có thông đạo xuất nhập, mở ra chi thực chung mất đi bên ngoài. Đến nỗi mấy trăm năm qua không người có thể đi vào đàn nội bái tế. Tế đàn chung bảo tàng lại chôn sâu cho. Không thấy thiên nhật, ân sư dù chưa nói rõ này cái chìa khóa là cái gì. Di ngôn chung đã có ám chỉ, cái chìa khóa ngay tại này tranh lục bên trong, liếc mắt một cái liền biết, các ngươi này bạt kiếm không ra, cũng không chừng vì quái, bởi vì nó căn bản là không phải kiếm, mà là này tế đàn mở ra chi thược, thần bí tế đàn địa cung, lưu tinh mật thất chân bảo, đàn hạ mọi người nghe vậy ngây người. Cảm xúc mênh mông, ánh mắt nóng bỏng nhìn phía bàn thờ thượng thần kiếm, cơ hồ muốn toát ra hỏa đến. Malin đặt hướng tế đàn phục thân đã bái bái, ống tay áo phất một cái, vươn ra trước mắt sương khói. Hai tay một tả một hữu đè lại, dùng sức nhất bài, nhất phương ao tào hiển lộ nhân tiền. Ao tào chung quanh che kín điêu khắc hoa văn, trung gian cũng là một cái hình trạng lỗ khảm. Hơi thấy được thuộc, Tần Kinh Vũ nhìn xem Vi Kinh, không khỏi nắm chặt Yến Nhi thủ, cảm giác hắn lòng bàn tay truyền đưa qua lo lắng, trong lòng hơi chút yên ổn, ngưng thần lại xem, Malin đã thủ kiếm nơi tay, vỏ kiếm nhắm ngay lộ cắm, dùng sức cắm xuống, Lăng gia thần kiếm sáp nhất đoạn ngắn đi vào, liền không bao giờ nữa động, tả hữu thượng có một chút khoảng cách, trước mắt bao người, Malin đạt mặt cười ửng đỏ. Lại lần nữa dùng sức, thân kiếm không chút sức mẻ, chẳng lẽ không đúng, không đúng a? Họa thượng rõ ràng chỉ có chuôi kiếm này. Không khác sự việc, thì thào tự nói thanh theo gió truyền đến, Tần Kinh Vũ bừng tỉnh không nghe thấy, chính là nhìn chằm chằm kia bức tranh lục, họa thượng Vu tộc cô gái lưng ỷ thạch bích, cầm trong tay trường kiếm, một thân mộc mạc lục y bích váy, thanh thuần trung không mất xinh đẹp. Đầu đầy tóc đen tà tà vãn khởi, lấy một quả châm gài tóc cố định, trừ lần đó ra, cũng không khác phụ tùng. Malin đặt nói không sai, tranh lục thượng quả thật không có hắn vật, chẳng qua, đảo chủ, ánh dạng đông sơ hiện, sổ đạo nhân ảnh bôn vào núi trang, hướng tế đàn phốc lại đây. Phía sau thú thanh rít gào, liên miên không dứt, bóng người chạy vội tới trước mặt, từng bước bài ngã xuống đất. Cũng là nhị trưởng lão đằng đừng, đầu vai nhiễm huyết, than thở khóc lóc, đảo chủ, đối phương dẫn theo chỉ ngục thất thú, phá quỷ bà sương mù, con cắn bị thương côn trưởng lão, Malin đạt quá sợ hãi, tê thanh nói, bà đâu, bà có hay không sự, vô cổ thuật, một khi bị nhân phá giải, uy lực của nó lúc này phản phệ, thì thuật giả nguy ở sớm tối. Đằng đừng dắt của nàng làn váy âm thanh khóc nói, quỷ bà, bị đàn thú khai tràng phá bụng, tứ phân ngũ liệt, Malin đặt thân mình nhoáng lên một cái, hi hi trông thấy trang ngoại thuốc hút tẩu cuồn cuộn, hình như có đại đội nhân mã khai tiến, cắn răng, quát, giản trưởng lão, hòa tốc triệu tập tộc nhân, lui tới tế đàn, cộng đồng ngăn địch, là, Giản Tư theo bên hông lấy một thanh kèn, giọt giọt thổi lên, sơn trang các nơi nhất hô bà ứng. Ma Lin đặt cúi đầu nhìn về phía Nguyễn ngã xuống đất đằng đường. Thân thủ đi phù, đằng trưởng lão, ngươi thương thế như thế nào? Đằng đừng ngón tay phủ hướng đầu vai, cúi đầu thở dài, ta trúng độc, này cánh tay phế đi. Tiếng chưa lạc, chợt nghe siêu siêu mấy tiếng. Hắn sau gáy áo chỗ bỗng nhiên bay ra sổ chi đen thùi đoàn tên. Mật như cấp phũ, bắn thẳng đến Ma Lin đạt ngực. Cẩn thận, Giản Tư nhìn xem rõ ràng. Phi thân tới cứu, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Một thanh liễu diệp đao cháo mặt mà đến. Yến Nhi một tay ôm Tần Kinh Vũ. Một tay nhuyễn kiếm tia chớp đâm thẳng. Giản trưởng lão, nghe nói ngươi ngày ấy bại cấp công tử nhà ta. Chúng ta hôm nay cũng đã tới so chiêu. Giản Tư bị chiến, đoàn tên buông xuống, điện quang hỏa thạch gian. Ma Lin đặt tay trái trong tay áo trù mang bay ra. Đỡ trước nhất phương mấy chi đoàn tên. Liên bước phi sai, hữu vung tay lên, chảo quá bên người cách đó không xa một gã thị vệ che ở trước người. Để ở lại một vòng đoàn tên đột kích, tên nhập ra thịt, phốc phốc rung động, thị vệ tiếng kêu thảm thiết khởi. Máu tươi như giếng phun mà ra. Dù là như thế, cũng vẫn là có nhất chi đoàn tên theo nàng cánh tay lao quá. Mang ra nhất lưu huyết hoa. Đằng đừng, ngươi thế nhưng âm thầm ta. Chấm, Ma Lin đạt giận tím mặt. Hướng đằng đừng một cước đá ra. Đằng đừng một cái nghiêng người né tránh. Liên tục lui ra phía sau. Lạnh lùng nói, ngươi lúc trước âm thầm sư phụ ngươi sư huynh thời điểm. Nên nghĩ đến có hôm nay, lời vừa nói ra, bốn phía bỗng nhiên im lặng, Ma Lin đạt lập tức ngốc lăng, run giọng nói, ngươi nói bậy bạ gì đó, đằng đừng cười lạnh, nếu yếu nhân không biết, trừ phi mình đừng làm, ngươi phạm hạ thí sư tội lớn, nửa đêm lý chẳng lẽ không hội làm ác mộng sao, chết si cùng U Phúc Luân không tới tìm ngươi lấy mạng, thiếu phía trước cố ý che giấu. Âm điệu rũ phát bén nhọn, nghiễm nhiên là một bộ cô gái tiếng nói. Ma Lin đặt sắc mặt trắng bệch, hồ nhỏ, ngươi không phải đằng đừng, ngươi rốt cuộc là ai? Cách chương.